đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 27 án mạng 10. Góc truyện audio.com. Chương 27 án mạng 10. Những thông tin Nghiêm Hưng Tường cung cấp vẫn không hề trợ giúp được gì cho việc phá án của Giản Mạc, nhiều nhất cũng chỉ biết rõ những hành vi gieo tội ác của Trương Thiệu Huy mà thôi. Vì để xác nhận xem cậu thiếu niên mà Nghiêm Hưng Tường nói có phải là người cuối cùng gặp Trương Thiệu Huy hay không, Lương Diệc đành phải dẫn Nghiêm Hưng Tường về đồn cảnh sát, lấy đống hình chụp trong phòng ngủ của Trương Thiệu Huy đưa cho Nghiêm Hưng Tường nhận dạng, xem thử có hình của cậu thiếu niên kia không. Anh đã nhìn kỹ chưa? Không có trong đám trẻ này sao? Sau khi Nghiêm Hưng Tường xem xét kỹ lưỡng đống hình Lương Diệc dưa, sau đó lắc đầu với Lương Diệc một cái, nói rằng trong đây không có hình của cậu thiếu niên đã gây gổ với Trương Thiệu Huy. Không có, tôi nhìn mấy lần rồi, mặc dù trí nhớ về cậu thiếu niên 10 năm trước không rõ ràng lắm, nhưng tôi dám khẳng định cậu ta không có trong số những đứa trẻ này. Nghiêm Hưng Tường khẳng định, không biết Nghiêm tiên sinh có thể nhớ được bao nhiêu phần dung mạo của cậu thiếu niên đó. Giản Mạc hỏi, dung mạo của cậu ta thì tôi không nhớ rõ lắm, hơn nữa cũng chỉ mới gặp một lần, cho nên trí nhớ rất mơ hồ. Nhưng cậu thiếu niên kia tương đối đặc biệt, mặc dù không nhớ rõ tướng mạo nhưng không hề giống với những đứa trẻ trong này, cho nên rất dễ nhận ra. Nghiêm Hưng Tường giải thích, nếu sử dụng hệ thống nhận diện gương mặt EVOFIT, không biết Nghiêm tiên sinh có thể miêu tả được không? Không ít những vụ án Giản Mạc bọn họ cũng không điều tra ra được, nhưng nếu sử dụng hệ thống nhận diện mặt người EVOFIT thì liền có thể hình dung đại khái dung mạo của cậu thiếu niên đó, mặc dù đó là dung mạo của thời niên thiếu nhưng cũng đáng giá để thử một lần không phải sao. Hệ thống nhận diện gương mặt EVOFIT chuyên dùng để hình dung khái quát tổng thể đường nét gương mặt của một người, sau đó dựa trên các chi tiết nhỏ để hoàn thiện hơn. Dựa vào nhân chứng tận mắt nhìn thấy kẻ tình nghi, sau đó chọn kiểu mặt, màu da, các đặc điểm trên gương mặt thay đổi và điều chỉnh chi tiết về ngũ quan như ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khuôn miệng, cuối cùng thêm màu tóc, kiểu tóc, hình dáng đặc biệt của lỗ tai, từ đó cho ra hình ảnh bề ngoài chân thực của kẻ tình nghi. Hệ thống này đã được cải tiến rất nhiều, cho nên dù Nghiêm Hưng Tường không nhớ rõ dung mạo của cậu thiếu niên kia nhưng nếu như có thể nhớ đại khái một vài đặc điểm thì vẫn có thể nắm chắc 50 cơ hội vẽ ra được dung mạo của cậu ta. Chuyện này, tôi sẽ cố gắng, Giản Mạc sắp xếp cho Nghiêm Hưng Tường đi nhận diện gương mặt EVOFIT, còn mình thì gọi Tiêu Tiêu, Đại Vĩ và Tư Hàn đến. Nghiêm Hưng Tường đã đi nhận diện gương mặt rồi, tôi muốn nhanh chóng biết được kết quả. Đại Vĩ, cậu cùng Tiêu Tiêu đi dẫn Lão Lưu về đây, để cho hắn cùng nhận dạng, có lẽ nhìn ra được những điểm mà Nghiêm Hưng Tường nhớ sót. Dạ, bọn em đi ngay. Tư Hàn, em đi xem xét lại tài liệu mà chúng ta có chỉnh sửa lại rồi gửi cho tôi một bản. Yes, alo, Giản Mạc đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu mà Tư Hàn chỉnh sửa, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến ăn cơm, phòng pháp y, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng, chỉ mới nghe được đúng 6 chữ thì Giản Mạc bi kịch nhận ra điện thoại đã bị cúp. Cái cô này có thể đừng tiết kiệm lời nói như vậy được không? Góc truyện audio.com. Chẳng qua chuyện Giản Mạc kiệm lời cũng chính là nỗi lòng của mấy người tù trọng án nha, trước đây Giản Mạc cũng như vậy mà. Lúc này cũng nên để Giản Mạc nếm thử mùi cay đắng của người khác được rồi. Không muốn để Mộc Hy Lương chờ lâu, Giản Mạc thu dọn hồ sơ trên bàn, đến phòng làm việc của Mộc Hy Lương. Đối với chuyện tối qua, mượn cơ hội này để thăm dò một chút cũng được nhỉ. Ngồi xuống, ăn cơm đi. Giản Mạc vừa đặt chân vào phòng làm việc của Mộc Hy Lương, nàng liền nói vậy với cô, nhưng cũng không quên công việc trong tay. Đây là, Giản Mạc có chút phản ứng không kịp, thức ăn trên bàn không phải được mua ở canteen, cũng không phải mua ở bên ngoài, chẳng lẽ là tự tay Mộc Hy Lương nấu? Nhưng rõ ràng là có thể đi mua về ăn, tại sao lại tự nấu? Hơn nữa còn bảo mình đến ăn, chẳng lẽ tối qua thật sự xảy ra chuyện khiến cho tính tình của Mộc Hy Lương thay đổi rồi? À, bác sĩ, Mộc, đây là, Giản Mạc rất muốn lưu loát nói hết một câu nhưng xui xẻo là tâm tư của mình không được ổn định, hành động đã đi ngược lại suy nghĩ của cô. Cô đó, ngây người cái gì, ngồi xuống ăn đi. Mộc Hy Lương kéo Giản Mạc ngồi xuống, còn mình thì đi qua ngồi ở phía đối diện, thấy Giản Mạc vẫn không động đũa, Mộc Hy Lương nghi ngờ, cho dù vụ án còn chưa phá được nhưng cũng không đến nỗi khiến Giản Mạc ngây ngần cả người ra như vậy chứ. Ờ, được, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Giản Mạc vẫn không động đậy gì. Phản ứng bây giờ của Mộc Hy Lương khiến Giản Mạc nghĩ mãi không thông, có chút giống như lúc hai người mới quen, Mộc Hy Lương đối xử với mình rất nhiệt tình. Vốn mục đích khi đến đây là hỏi sự tình đã xảy ra vào đêm qua, nhưng phản ứng của Mộc Hy Lương khiến cho Giản Mạc đau đầu. Một Mộc Hy Lương nhiệt tình như vậy đã rất lâu rồi chưa thấy qua, nếu như ngày hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì đó, vậy Mộc Hy Lương hẳn sẽ không phản ứng như thế này với mình mới đúng. Nhưng nếu thật sự chưa có gì thì phản ứng này cũng không bình thường nha. Giản Mạc cảm thấy dạ dày của mình muốn đau theo, lẽ nào lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển sao? Cho đến nay, suy nghĩ của Mộc Hy Lương, Giản Mạc vẫn chưa nhìn thấu được. Sao vậy, không hợp khẩu vị, Giản Mạc chậm chạp không động đũa, khiến cho Mộc Hy Lương cau mày, chẳng lẽ đổi khẩu vị rồi? Chẳng qua Mộc Hy Lương rất nhanh đã phủ định suy đoán này. Giản Mạc là một người có tính trung thủy, cho nên đồ dùng hay thức ăn của cô đều dựa theo một kiểu, rất khó thay đổi. Bác sĩ Mộc, tôi rất nghiêm túc muốn chứng thực một việc với cô. Giản Mạc chăm chú nhìn Mộc Hy Lương, biểu tình cùng lời nói đều rất nghiêm túc, khiến cho người ta cảm thấy đây là chuyện rất trọng đại. Mộc Hy Lương nhìn về phía Giản Mạc, chỗ đồ ăn này là cô tự nấu. Lời vừa ra khỏi miệng Giản Mạc liền hối hận vô cùng, rõ ràng như vậy còn hỏi cái gì nữa hả? Đồ điên, cô cảm thấy thế nào? Thật ra thì, không phải tôi muốn hỏi chuyện này, bác sĩ Mộc chuyện đó. Giản Mạc có chút cà lăm, không biết làm sao để hỏi ra lời. Tôi khá thích cô gọi tôi là Tiểu Lương. Đối với chuyện Giản Mạc muốn hỏi, Mộc Hy Lương đại khái cũng đã đoán được nhưng vẫn tỉnh bơ. Một lần nữa nghe được Giản Mạc gọi mình là bác sĩ Mộc, trong mắt thoáng hiện lên tia bất mãn, ba phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh đã bị Mộc Hy Lương che giấu. Gocchuyenaudio.com. Mà Giản Mạc một lòng muốn chứng thực chuyện trong lòng khi nghe Mộc Hy Lương nói câu này thì liền đóng băng tại chỗ, cho nên không kịp nhìn thấy biểu tình của Mộc Hy Lương. Hà, Tiểu Lương, đối với lời của Mộc Hy Lương, trong lòng Giản Mạc nhấc lên hàng ngàn cơn sóng. Giống như một hồ nước vốn tĩnh lặng, nhưng bởi vì một chiếc lá rụng xuống mà sinh ra hàng loạt dao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi. Giản Mạc gắng sức nhớ lại chuyện tối qua, nhưng có thế nào cũng không nhớ mình đã từng xưng hô như vậy với Mộc Hy Lương. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Mộc Hy Lương, trong mắt không có nửa tia đùa giỡn, khiến cho Giản Mạc vốn đang mơ hồ về ký ức đêm qua càng thêm hoảng loạn. Cho nên, chẳng lẽ, thật sự đã gọi như vậy? Tiểu Lương, à, sao mình có thể gọi như vậy được? Thật sự là tôi đã gọi như vậy? Giản Mạc vẫn chưa từ bỏ ý định xác nhận. Hóa ra Tiểu Mạc không nhớ, vậy Tiểu Mạc càng không thể nhớ những chuyện tối qua đã làm với tôi. Mộc Hy Lương thất vọng nhìn Giản Mạc, trong mắt mang theo mấy phần ai oán, mấy phần bất đắc dĩ, còn có mấy phần uất ức, thật giống như tối qua Giản Mạc đã làm gì có lỗi với nàng vậy. Tiểu Mạc, đối với xưng hô của Mộc Hy Lương, Giản Mạc thật sự có kích động muốn cắn đầu lưỡi, hơn nữa nhìn ánh mắt của Mộc Hy Lương, thật đúng là đã gây ra chuyện. Bộ dạng uất ức ai oán kia của Mộc Hy Lương khiến cho Giản Mạc bất đắc dĩ tiếp tục suy nghĩ, khi thì cau mày, khi thì ngưng thần. Mộc Hy Lương nhìn thức ăn trên bàn, không biết nên làm sao, xem ra chờ cái đầu ngỗng ngây ngô này hỏi xong hết mọi chuyện thì thức ăn cũng nguội mất. Chẳng qua nhìn biểu tình của Giản Mạc cũng là một cảnh đẹp ý vui, khiến Mộc Hy Lương không nỡ đánh vỡ sự an tĩnh lúc này. Lúc này đây, một người đang mơ hồ về những ký ức đêm qua, một người khác lại không muốn vạch trần, cho nên căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Thật ra thì phải nói đến chuyện tại sao hôm nay Mộc Hy Lương quay trở về trạng thái nhiệt tình như lúc hai người mới quen. Chuyện này còn phải kể đến Su Sen, sáng nay khi Mộc Hy Lương trở về từ nhà của Giản Mạc thì liền gọi cho Su Sen để tham mưu một chút. Biết trước Su Sen không thích bị làm phiền vào sáng sớm, cho nên Mộc Hy Lương nói rất tóm tắt câu dẫn sự tò mò của Su Sen. Mà chủ ý thứ nhất của Su Sen, nguyên văn chính là, nhìn me đâm nhà cậu dầu muối không ăn, nhưng đoán chừng sẽ không có ấn tượng gì với chuyện tối qua. Không bằng cậu liền biết thời biết thế, khiến cho cô ấy tự suy đoán, cậu chỉ cần ở thời điểm cô ấy muốn làm sáng tỏ, thừa nước đục thả câu đi quấy nhiễu một chút, tôi ngược lại muốn nhìn xem nữ vương phá án tỉnh táo cơ trí sẽ điều tra. Vụ án, này như thế nào, mà bước đầu tiên, là phải khuấy vũng nước đục này lên, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, sau đó tiếp tục khuấy, còn chuyện khi nào muốn nước trong lại thì còn phải dựa vào Mộc Hy Lương cậu có muốn cho Giản Mạc biết hay không. Bước đầu tiên này, nhìn biểu tình của Giản Mạc áp dụng rất tốt, ít nhất hôm nay Giản Mạc vẫn còn quấn quýt chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Ngồi nhớ cả buổi mà vẫn không có kết quả, Giản Mạc cảm thấy mình cũng không nên kiểm chứng thì tốt hơn, nếu sự thật vượt quá suy đoán của mình, vậy thì thật phiền toái. Bây giờ còn chưa nói rõ, không phải là tốt nhất sao? Mình cần gì phải biết người biết ta, hiếm khi hồ đồ không phải tốt hơn à, gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, nhìn qua Mộc Hy Lương còn đang chờ mình phản ứng, Giản Mạc ngượng ngùng nói với nàng. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ, chẳng qua bây giờ tôi rất đói, chúng ta có thể ăn cơm trước được không? Mộc Hy Lương ngược lại cũng không bức bách Giản Mạc, dù sao cũng còn nhiều cơ hội, lần này để cho cô ấy trốn tránh, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nước đục rồi thì làm thế nào để nó trong lại? Bây giờ nước tạm thời còn đang trong, nhưng lúc nào nó lại quay về trạng thái ban đầu thì ai biết được nha? Lúc mới vào thì chỉ muốn hỏi chuyện Mộc Hy Lương, không thèm nhìn đến thức ăn trên bàn, bây giờ ăn rồi mới phát hiện toàn là những thứ mình thích, Giản Mạc không thể không nghi ngờ lần nữa. Lần trước cũng biết món mình thích, lần này cũng vậy, hơn nữa không chỉ một lần cảm thấy Mộc Hy Lương quen thuộc, rốt cuộc thì trước đây hai người có quen biết nhau hay không? Giản Mạc vốn định hỏi nhưng nhìn thấy Mộc Hy Lương đang chuyên tâm ăn cơm thì không muốn hỏi nữa, chăm chú nhìn Mộc Hy Lương ăn. Phụ nữ đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, nhưng Giản Mạc cho rằng, phụ nữ khi tập trung ăn cơm cũng rất đẹp, động tác Mộc Hy Lương gắp thức ăn, chậm rãi nhai nuốt, gò má rũ thấp xuống, cũng đủ khiến Giản Mạc cảm thấy cô gái trước mắt thật đẹp. Bất chi bất giác dần dần lạc vào trong khung cảnh ấy, Giản Mạc cứ như vậy ngây người nhìn chằm chằm Mộc Hy Lương. Sao vậy, không phải nói ăn cơm sao? Làm gì nhìn chằm chằm mình như thế? Mộc Hy Lương nghi ngờ nhìn sang Giản Mạc. Bị Mộc Hy Lương bắt tại trận, gò má Giản Mạc hơi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nhìn chằm chằm một cô gái đến mức quên cả ăn, mất mặt quá. Lúng túng vùi đầu ăn cơm, nếu lúc này Giản Mạc ngẩng đầu lên thì liền có thể nhìn thấy nụ cười tính toán của Mộc Hy Lương, mai là Trung Thu rồi, chúc mọi người có một cái Tết trăng tròn vui vẻ đầm ấm bên gia đình, bạn bè và người yêu nhoa, mai Phong có hai môn phải thi thi xong rồi chắc phận FA chỉ có thể về phòng ôm laptop coi phim và edit chuyện thôi. Bi ai quá a, cách chương.